Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3742, quyết đấu đạo tôn, làm sao có khả năng, Lương Vượng muốn rách cả mí mắt, hắn nhìn thấy tiên môn bên trong hình ảnh, nhìn thấy một tôn lại một tôn cổ xưa tồn tại, một tôn lại một tôn bị hỗn độn che lấp vĩ đại tồn tại. Đang ở theo tiên môn sức mạnh, hướng về giới này vượt qua, chỉ có điều cách xa nhau vô cùng xa xôi. Mặc dù là bọn họ muốn từ một thế giới khác vượt qua lại đây, hơi một tí cũng cần mấy ngày, nhưng là Lương Vượng có thể nhìn thấy, một vài người khoảng cách tiên môn đã có chút gần rồi, rất có thể sẽ ở hôm nay vượt qua. Huyền hoàng đại thế giới, rốt cục nhìn thấy nó, rất suy yếu, xem ra phá diệt vô cùng nghiêm trọng, sắp bước vào cái thứ 9 luân hồi, vượt tiên nơi, cũng là chi hung nơi, cổ xưa tiên đình, cổ xưa tổ kiếm chủng, người nào không phải hùng bá biển sao bá chủ, còn đều chôn vùi ở huyền hoàng đại thế giới, một cái nhân vật đáng sợ đang bàn luận. Trong lời nói có hưng phấn, cũng có kiêng kỵ, bọn họ sống 5 tháng đều quá cổ lão, hiện tại có thể gây nên bọn họ nỗi lòng gợn sóng. Chỉ có huyền hoàng đại thế giới, nhưng là một mực cái thời đại vũ trụ này xuất hiện một người. Lão đại ca, hắn nhìn thấu huyền hoàng đại thế giới vũ trụ bản chất, thậm chí hắn mở ra nguyên thủy thánh thể. Được khen là mẫu thể nguyên thủy thánh thể. Cái gì là mẫu thể? Lão đại ca là theo tổ long mạch bên trong suy tính ra thánh thể. Tổ long mạch chính là thứ 8 vũ trụ thời đại bản nguyên long mạch. Cho nên nói nguyên thủy thánh thể là mẫu thể, cũng là bởi vì hai điểm này, lão đại ca mới có thể lấy huyền hoàng đại thế giới lực lượng bản nguyên bố trí xuống minh ước sức mạnh, thậm chí có thể lấy điều động huyền hoàng đại thế giới lực lượng bản nguyên đè ép tiên môn. Những này vượt qua biển sao cổ xưa bá chủ, một vài người đáy mắt tất cả đều là khủng bố sát quang. Ở dĩ vãng một cái lại một cái vũ trụ thời đại, huyền hoàng đại thế giới phi thường nhỏ yếu, cái này quần tộc cũng không đỡ nổi một đòn. Mỗi một lần ở huyền hoàng đại thế giới luân hồi thời đại, bọn họ không phải là bị nô dịch, chính là bị máu tanh trấn áp. Nhưng là một mực cái thời đại vũ trụ này đi ra lão đại ca, lại chặn lại rồi bước chân của bọn họ. Suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào ân oán. Trong này dây dưa ân oán quá to lớn. Một khi những người này thành công đến, chính là huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh ngập đầu tai ương. Này không phải là mấy người, liên miên nhân vật khủng bố, hơi một tí cũng có mấy trăm chư thiên đế. Đây là cỡ nào cách cục, một khi những người này đi tới huyền hoàng đại thế giới, quả thực chính là diệt thế tai họa, chư thiên biển sao, cách cục rộng lớn. Bằng không cửu hoàng bọn họ cũng sẽ không xảy ra loại tâm thái này. Cô, thời khắc này, đạo lăng nhìn thấy cổ tiên vương, nàng cũng không ở nơi này, mà là ở theo tiên môn, hướng về chư thiên biển sao ngang qua. Rất rõ ràng cổ tiên vương chờ đợi một ngày này rất lâu. Nàng không chỉ có là lăng yến, nàng vẫn là cổ tiên vương. Có một số việc cổ tiên vương vô pháp lãng quên. Hồi trước nàng lại như mở ra tiên môn. Bất quá cùng lão đại ca cũng có chút tước định. Lần này cổ tiên vương chưa từng ngăn cản, muốn thanh toán nàng ân oán. Lão đại ca, thời khắc này, đạo lăng lại nhìn thấy lão đại ca. Không chỉ là lão đại ca, còn có còn lại 4 đại cường giả. Bất quá tình huống của bọn họ có chút gay gâu, bọn họ bị nhốt rồi, bị một cái mơ hồ cổ giới, Trong này ngồi xếp bằng ba cái bóng mơ hồ. Có thể nói tam đại vô địch biển sao bá chủ. Tuy rằng chỉ là tam đại dấu ấn, nhưng là lão đại ca năm đại cường giả hao tổn không tiền khoáng hậu. Hiện tại trong lúc nhất thời còn giết không ra. Đạo tôn, nếu đến đây, thậm chí địa vị của hắn như thế cao, khẳng định chuẩn bị hoàn toàn. Hiện nay lấy chuẩn bị đại sát khí đối phó lão đại ca bọn họ. Lưu ý đạo khiếu thiên trong cơ thể đạo tộc máu, thuận lợi mở ra tiên môn. Ha ha ha, các ngươi chết đi, này chỉ có điều là một phần. Căn cứ của ta hiểu rõ, chư thiên biển sao chư thiên đế, tối thiểu cũng có ngàn vị, thậm chí có một ít vô địch biển sao bá chủ. Đây mới thực sự là đáng sợ, mặc dù là cổ tiên vương cũng không dám che chở ngươi. Cửu hoàng cười ha ha, kiên quyết không nghĩ tới, đạo tôn đã tìm tới tiên môn, thậm chí đã mở ra tiên môn. Điều này làm cho nàng phi thường kích động, nàng rốt cuộc cùng đạo tôn đồng thời đi tới, đến thời điểm cũng phải nhận được rất nhiều khen thưởng. Khặc khặc, thả ra ta, thả ra, cửu hoàng kịch liệt ho khan, đạo lăng bàn tay đang dùng lực, đều muốn bóp nát cổ họng của nàng, nàng nghẹt thở đòi mạng, ngươi đáng chết, đạo lăng toàn bộ mái tóc vụ động. Toàn thể phóng thích từng sợi chấn thế sát quang. Con ngươi nhìn chằm chằm đạo tôn, lạnh lùng mở miệng, ngươi đáng chết, đạo thiên đế, ngươi gan to bằng trời, can đảm dám đối với đạo tôn như vậy ăn nói ngông cuồng. Cửu hoàng khuôn mặt dữ tợn, gào thét nói, đạo tôn không phải ngươi có thể nhục, muốn chết ngươi cũng không nên như vậy muốn chết a. Đạo tôn nhìn chằm chằm đạo lăng, cười nói, ta biết ngươi rất tức giận, nhưng là thì có biện pháp gì, tiên môn mở ra là đại thế, không thể đỡ, ta cũng không muốn giết ngươi, ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta, trước tiên thả phụ thân ta. Đạo lăng tức giận nói, hỗn tiểu tử, đừng động ta, đại sự quan trọng, qua tử giận dữ. Ở không ngăn cản, nhưng là không kịp, những người này khoảng cách huyền hoàng đại thế giới càng gần, tiên môn càng là khó có thể đóng. Phụ thân ngươi ở đây, ta không giết, ngươi có thể có bản lĩnh tới lấy. Đạo tôn khẽ cười nói, nếu là không có bản lãnh này, thần phục ta, ta có thể tha thứ phụ thân ngươi, cũng sẽ đối xử tử tế toàn bộ đạo tộc một mạch. Ngươi còn có phải là con trai của ta, giết cho ta, ngươi có phải là muốn xem đến huyền hoàng đại thế giới sinh linh đồ thán, có phải là muốn để huyền hoàng đại thế giới sinh linh lại bị bọn họ nô dịch, một đời một kiếp sống trong bóng tối, ngươi muốn cho thiên đình những lão binh kia không công chết đi sao? A, qua tử rít gào, hắn không tin. Đạo lăng liền đạo tôn đều giết không xong, nếu là liền hắn đều đánh không lại, thiên đình tồn tại còn có ý nghĩa gì? Tương lai căn bản không có hy vọng. Qua tử thấy rõ, chỉ có giết ra vô địch chiến lực mới có thể che chở huyền hoàng đại thế giới. Cự phủ, đạo lăng bàn tay ngang dọc một khẩu cự phủ, tâm của hắn đang run rẩy, hai mắt trợn trừng, quát: vậy thì giết. Răng rắc, cửu hoàng cái cổ trực tiếp bị đạo lăng bóp nát. Đạo lăng tắm rửa chư thiên lửa giận mà cuồng, vung lên cự phủ, trực tiếp đem cửu hoàng cho chém thành hai đoạn. Đạo tôn sắc mặt có chút khó coi, đạo lăng dĩ nhiên chém xuống cửu hoàng, đó là đang ở vượt qua tiên môn một cái nhân vật khủng bố. Hai mắt bỗng nhiên trợn trừng, phát ra lệnh năm tháng sông dài thanh âm run rẩy, bộ tộc ta đời mới công chúa, dĩ nhiên chết trận ở huyền hoàng đại thế giới thổ trong tay. Ngươi thật lớn gan chó, một ít cổ xưa tồn tại đều chú ý tới tình cảnh này. Nội tâm hơi kinh ngạc, sắc mặt cũng có chút âm lãnh. Thổ dân cũng muốn tạo phản hay sao? Cũng dám khiêu khích chư thiên biển sao uy nghiêm không thành. Ầm ầm, đạo lăng triệt để thức tỉnh. Cả người bùng nổ ra ngập trời giết hết. Tình cảnh này đã kinh động một ít nhân vật vĩ đại. Đối với đạo tôn bọn họ cũng giải. Hiện tại bọn họ ngược lại không nghĩ tới. Huyền hoàng đại thế giới thổ dân. Dĩ nhiên can đảm dám đối với đạo tôn tỏa ra sát niệm mần ni thời đại biến sao. Chư thiên biển sao 10 đại cường giả bên trong đạo tôn. Lẽ nào không có một chút nào lực chấn nhiếp không thành? Rất tốt, đạo tôn sắc mặt lạnh xuống. Ngươi nếu muốn chết, ta tác thành ngươi. Ngươi là cái dám gì? Cho ta để mạng lại. Đạo lăng cầm cự phủ, mái tóc dài màu đen múa tung, trong con ngươi giết hết vỡ mây xanh. Hết chương.